Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 238 Vu Thần Nơi. Cứ việc biết bọn họ những người này, khả năng đã bị cao tầng nhóm vứt bỏ, nhưng là nàng trong lòng lại không có trở nên cùng Vương Dương những người đó dạng, bị tràn đầy oán hận sở chiếm mãn. Hắn cùng Vương Dương ra đều ở đệ cách ly khu, là ở những cái đó quái vật sau khi xuất hiện, mới lộ chạy trốn tới này đệ nhị cách ly khu. Nếu chỉ dựa vào bọn họ hai cái, không có những cái đó dũng mãnh không sợ chết binh lính cứu viện, bọn họ căn bản không hy vọng sống sót. Trên đường, không biết có bao nhiêu chi đội ngũ tiến vào. Bọn họ ý đồ tiêu diệt quái vật, nhưng là lại cái dần dần khô héo. Cuối cùng chỉ còn lại có kia thân quân trang. Cũng có rất nhiều binh lính bị sợ hãi chiếm cứ thần trí, bởi vì nhìn không tới những cái đó quái vật, vì thế bắt đầu đối với bốn phía tiến hành bắn phá. Nhưng mặc dù như vậy, như cụ khó thoát tử vong vận rủi. Này trên đường, nàng thật là gặp được quá nhiều sinh mệnh hóa thành gió lạnh thổi qua sau. Những cái đó ở không trung lay động quần áo. Nàng gặp được binh lính vô lực, cũng gặp được rất nhiều người sống sót điên cuồng. Những cái đó điên cuồng người làm nàng cảm thấy sợ hãi, cũng làm Vương Dương cảm thấy sợ hãi. Cho nên nàng quyết định không đi làm loại người này, mà Vương Dương tắc quyết định trở thành bọn họ, đem sợ hãi để lại cho người khác. Trương Phi Ô nghĩ đến Vương Dương, ánh mắt không cấm dừng ở nàng bên cạnh cái kia, chính cả người đánh run run lại nhìn nơi xa thiếu nữ. Không biết nay thiếu nữ lựa chọn hay không cũng cùng Vương Dương dạng. Theo mấy khẩu nuốt vào, năm con nguyên bản hung thần ác sát, bị sở hữu người sống sót coi là tử thần vệ nhân quỷ. Liền chỉ còn lại có cuối cùng chỉ. Hạ Thiên Kỳ đánh cái cách, không nhanh không chậm hướng tới cuối cùng chỉ vệ nhân quỷ đi đến. Vệ nhân quỷ ở nhân tính hóa run rẩy. Hiển nhiên, nó cũng ở sợ hãi. Nó cũng ở tuyệt vọng. Như thế nào còn run run thượng. Sợ hãi. Ngươi cũng biết sợ hãi, bất quá đối với ngươi loại này phản ứng, ta thực vừa lòng, nói. Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên mở miệng, khẩu nuốt đi xuống, đơn giản thô bạo, là Hạ Thiên Kỳ đối phó quỷ vật nhất am hiểu phương thức. Nhưng hắn cũng không phải thẳng đều thích phương thức này, sớm tại bắt đầu đạt được quỷ anh thôn thực năng lực khi, hắn trong lòng kỳ thật là cự tuyệt, bởi vì loại năng lực này làm hắn cảm giác ghê tởm mà đi. Nhưng theo hắn tâm tính chuyển biến, theo hắn trong lòng thô bạc ước số tăng nhiều, hắn bắt đầu từ mâu thuẫn trở nên đón ý nói hùa. Quỷ có thể ăn thịt người, nhân vi cái gì không thể nuốt quỷ? Này rõ ràng là kiện phi thường sảng sự tình. Đem cường đại quỷ vật làm chính mình trưởng thành đồ ăn, mỗi khẩu nuốt vào đều mang theo đối với này đó quỷ đồ vật thật sâu hận ý cùng phát tiết. Lãnh Nguyệt có rất trường đoạn thời gian đều thực phản đối Hạ Thiên Kỳ làm như vậy. Không phải hắn phản cảm phương thức này, mà là lo lắng Hạ Thiên Kỳ sẽ bởi vì thôn thực quỷ vật tăng nhiều mà lệnh chính mình tâm trí bị lạc. Cho nên theo hắn linh hồn anh nhi thức tỉnh, còn sót lại ở hắn thân thể quỷ vật ý niệm có thể tiêu diệt. Ở cái này vấn đề giải quyết lúc sau, Lãnh Nguyệt liền không còn có ngăn cản quá hắn. Bởi vì Lãnh Nguyệt nhìn cũng phi thường hả giận. Lãnh Nguyệt thiện lương không thể nghi ngờ, nhưng là hắn đối với quỷ vật lại dị thường hung ác. Mỗi lần cùng quỷ vật giao thủ, đều là mang theo hành hạ đến chết cảm xúc. Năm con hút không biết nhiều ít người sống sinh mệnh vệ nhân quỷ. Cứ như vậy ở Lãnh Nguyệt trói buộc chung, bị Hạ Thiên Kỳ mấy khẩu liền cấp nuốt lấy. Mội chỉ phệ nhân quỷ thực lực, miễn miễn cưỡng cưỡng ở cao cấp giám đốc cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ ở đem chúng nó nuốt rớt sau, đảo cũng không cảm giác cái gì bản chất tăng lên. Bất quá này đó quỷ đồ vật số lượng rất nhiều, hắn có thể chậm rãi tích lũy. Này phụ cận chúng ta đều chuyển qua, cộng liền đụng phải này 5 con. Sợ là phệ nhân vương hang ổ cũng không ở phụ cận. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt ở phụ cận đã xoay có một lát, nhưng cũng không có quá lớn phát hiện. Phệ nhân quỷ làm săn thú phương, hút nhân loại sinh mệnh, mà Hạ Thiên Kỳ đồng dạng làm săn thú phương, muốn đem phệ nhân quỷ toàn bộ nuốt rớt. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân tích, Lãnh Nguyệt cũng phụ họa gật gật đầu. Thành thị phạm vi rất lớn, nhưng phệ nhân vương hang ổ cũng chỉ có cái, cho nên cũng không dễ dàng tìm kiếm money đến nỗi doanh địa bên kia cũng đã bắt đầu động tác, sẽ lớn nhất trình độ tổ kiến tuần tra đội, đối toàn thành tiến hành tuần tra, sách lược. Hạ Thiên Kỳ đã cấp đến bọn họ, phệ nhân quỷ số lượng khẳng định là không thể thiếu, nhưng liền tính lại nhiều, cũng tuyệt đối không có khả năng so người sống sót số lượng còn nhiều. Rất nhiều người sống sót đều tránh ở chính mình trong nhà. Phệ nhân quỷ cũng yêu cầu tìm kiếm bọn họ, cho nên phệ nhân quỷ sẽ không ngừng di động vị trí. Cho nên bình thường tình huống tới nói, sẽ không có khu vực thẳng tồn tại nguy hiểm. Money muốn nói có lời nói, đó chính là phệ nhân vương hang ổ. Chỉ cần lặp lại phái người tiến hành tìm kiếm, như vậy liền sẽ được đến manh mối. Cho dù là cấp ra bọn họ mấy cái lựa chọn, cũng sẽ thực phương tiện bọn họ tiến hành nghiệm chứng. Rốt cuộc nghiệm chứng lên, cần phải so với chính mình đi điểm điểm đi chạm vào, muốn tới đơn giản nhiều. Liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bận về việc siêu tầm phệ nhân quỷ hang ổ khi, tử vong thí luyện chàng trong phạm vi lại dũng mãnh vào cổ mới phát thế lực. Này cổ thế lực còn lại là từ Vu Thần sở thống lĩnh Vu Thần bộ. Bất quá Vu Thần cũng không ở, mang đội người là Kirilenko cùng Sanbanis. Bọn họ nhân số cũng không phải rất nhiều, hơn nữa làm ở đệ nhị vực, thậm chí là dị vực. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tổng giám mà nói, tới rồi này tử vong thí luyện chàng tắc không đáng kể chút nào. Những người này phi thường thật cẩn thận, mỗi tiến vào cái hiện thực đều sẽ tập thể phóng xuất ra phạm vi lớn linh hồn chú thuật. Nếu có hiểu linh hồn người nhìn đến, như vậy chắc chắn kiếp sợ, bởi vì bọn họ rõ ràng là ở thu thập linh hồn. Vu Thần từ ở đệ nhị vực sau khi biến mất, liền hoàn toàn mất đi tung tích, căn bản không có người biết hắn đi nơi nào. Tử vong thí luyện chàng là từ đông đảo hiện thực bản đồ tạo thành phương thế giới, trong đó tự nhiên tồn tại rất nhiều tương đối quỷ dị hiện thực, hoặc là nói tương đối đặc thù hiện thực. So với chúng người mở đường đều đang tìm kiếm quỷ thần tàn chi, Vu Thần mục tiêu còn lại là quỷ thần tàn hồn. Quỷ thần tàn hồn hắn phía trước đã được đến bộ phận, đúng là bằng vào hắn được đến kia bộ phận tàn hồn, hắn mới được biết tới rồi còn lại quỷ thần tàn hồn rơi xuống. Quỷ thần tàn hồn chung bao hàm nó bộ phận ký ức, quỷ thần bất tử bất diệt, cho nên thần năm đó đối nó làm chút sự tình, nó thông qua được đến kia bộ phận tàn hồn, hoặc nhiều hoặc ít biết chút. Vì thế mới có hắn trăm phương nghìn kế muốn đánh vào đệ nhị vực. Không phải bởi vì đệ nhị vực có bao nhiêu hảo, mà là chỉ cần tiến vào đệ nhị vực mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tiến vào tử vong thí luyện chàng. Dị vực phía dưới tuy rằng cũng liên tiếp đông đảo hiện thực. UU đọc sách www.ukansu.com, nhưng là liền cùng với đệ nhị vực liên hệ dạng, đồng dạng bị chặt đứt. Đây là phiến hoàn toàn bị hắc ám sở tràn ngập không gian, liền cùng quỷ trấn dạng. Bên trong có được không biết nhiều ít Living Dead. Này đó Living Dead trên người cất dấu quỷ thần tách ra tàn hồn, vu thần sẽ biến mất lâu như vậy, chính là bởi vì hắn thẳng ở chỗ này hút quỷ thần tàn hồn. Không, với hắn mà nói, hẳn là ma thần tàn hồn mới càng thêm chuẩn xác chút. Hắn trong lòng kỳ thật là có chút sốt ruột, bởi vì dị vực đồng dạng tồn tại bí mật, đó chính là quỷ thần tứ chi cùng trái tim môn sơ định cũng sẽ có rất nhiều người ở đánh quỷ thần tàn chi chủ ý. Ác linh quốc độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.